Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, gương vỡ lại lành. Vù, nhẹ nhàng tiếng rung âm thanh truyền ra. Toàn bộ lồng ánh sáng rốt cục cũng không còn cách nào chống đỡ Tiêu Nhiên loại này mạnh mẽ công kích. Lồng ánh sáng rạn nứt trong nháy mắt, liền hóa thành điểm điểm quang mang, tiêu tán ở hư không. Toàn bộ trận pháp hoàn toàn bị Tiêu Nhiên mạnh mẽ loại bỏ. Một bên, Triệu Tiết xem là trợn mắt ngoác mồm, hoàn toàn không nghĩ tới. Con trai của chính mình, dĩ nhiên ngươi có thể mang cái này quấy nhiễu bọn họ hơn 10 năm trận pháp cho loại bỏ. Cho dù là Tiêu Phong, trên mặt cũng tràn ngập khiếp sợ. Nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt, càng là tràn ngập thật không thể tin. Tiêu Nhiên nhưng không có muốn như vậy nhiều. Trong nháy mắt từ trong nham tương nhảy lên, nhảy đến trên bình đài. Cũng thuận lợi đem phá cấm thạch cho một lần nữa thu hồi lại. Có lần này kinh nghiệm, Tiêu Nhiên quyết định lấy sạch còn muốn tiếp tục cải tạo một hồi phá cấm thạch. Tranh thủ để nó càng thêm dùng tốt một ít. Bằng không gặp lại loại này ly kỳ cổ quái trận pháp, vẫn là chỉ có thể làm như thế tốn công mà không có kết quả sự tình. Trận pháp thật bị phá trừ, Tiêu Phong vẫn có chút khó có thể tin. Trận pháp này khốn hắn chỉnh một chút hơn 10 năm. Hơn 10 năm thanh xuân thời gian, liền như thế tiêu hao ở đây. Bây giờ, nói không thể liền không có. Ha ha, cha ngươi yên tâm đi. Trận pháp ta đã triệt để hủy diệt. Cũng tỉnh tiếp tục lưu lại đưa cho bọn hắn hại người. Tiêu Nhiên khóe miệng mang theo ý cười, phảng phất đang kể một cái hơi không đủ đạo sự tình. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta trước tiên mang ngài đi ra ngoài, đợi lát nữa ta trước tiên vì là ngài điều trị hạ thân tử, sau đó ta liền mang bọn ngươi đi ra ngoài. Nói, Tiêu Nhiên trực tiếp đưa tay nắm lấy Tiêu Phong vai, đồng thời để Tâm Diễm đem cho bảo vệ. Mấy cái lên xuống, liền trở lại bên bờ. Bên bờ, Triệu Tuyết trong mắt nước mắt không ngừng hạ xuống. Lúc này nhìn thấy ngày nhớ đêm mong người liền đứng ở trước mắt. Rốt cục cũng không nhịn được nữa. Trong nháy mắt đánh gục Tiêu Phong trong lòng khóc lên. Hài tử vẫn còn ở nơi này đây. Cũng không sợ hài tử chế giễu. Tiêu Phong lấy tay chậm rãi vỗ lấy Triệu Tuyết phần lưng. Trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy nhu tình. Tận cùng bên trong nhưng là không chút khách khí trêu đùa. Xì xì, hắn dám. Triệu Tuyết nín khóc mỉm cười. Liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Lại hướng về Tiêu Phong bên hông thịt mạnh mẽ vặn một hồi. Ai, ai, đau quá, người mưu sát chồng a. Tiêu Phong tiếng kêu kỳ quái. Nhất thời vang lên. Một bên, Tiêu Nhiên cũng không quấy dày. Chỉ là đứng tại chỗ yên lặng cười không nói. Cái này mặc dù là hắn lần thứ nhất nhìn thấy phụ mẫu. Thế nhưng Tiêu Nhiên trong lòng, cũng không có loại kia nhìn thấy người xa lạ đồng dạng ngăn cách. Cũng không có một chút nào đề phòng. Cả người, có vẻ vô cùng ung dung. Hai người chỉ là hơi hơi ôn tồn chốc lát liền tách ra. Sau đó cũng có chút xấu hổ hướng về Tiêu Nhiên xem ra. Dù sao, hài tử cũng như thế lớn. Hai người còn ở nhi tử trước mặt thể hiện tình yêu. Khẳng định có chút mắc cỡ hoàng. Cha, thân thể ngươi hiện ở vô cùng gay gâu. Sau đó đi ra ngoài sau. Ta muốn trước tiên giúp ngươi điều trị một phen. Mắt thấy hai người tách ra. Tiêu Nhiên cuối cùng là tìm tới thời cơ mở miệng. Lời nói này nói ra khỏi miệng. Triệu Tuyết trên mặt vẻ vui mừng mới từ từ biến mất. Thay vào đó là nồng đậm không cam lòng cùng với lo lắng. Tiêu Phong thân thể, nhưng bất đồng cho nàng. Tiêu Phong là toàn bộ tu vi bị phế. Hơn nữa lại hoang phế hơn 10 năm thời gian. Càng là quanh năm suốt tháng chịu đến hỏa độc ăn mòn. Nếu không có còn có Triệu Tiết mỗi ngày đưa tới một ít đồ ăn. E sợ đói bụng cũng sẽ đem hắn cho tươi sống chết đói. Hiện xuất hiện ở đến. Thế nhưng tu vi muốn khôi phục. Nhưng cơ bản lại không thể có thể. Cho dù là Thiên Hỏa Cung đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng vô pháp cứu vãn hắn tu vi. Tiêu Phong hiển nhiên cũng rõ ràng thân thể mình tình huống. Tiêu Nhiên nói như vậy, cũng không có cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là ngữ khí bình tĩnh cười đạo. Không sao, có thể đi ra cùng các ngươi đoàn tụ một hồi. Lại nhìn liếc một chút con trai của ta. Ta cả đời này, cũng là thỏa mãn. Còn tu vi, không thể liền không có đi. Cha, ngươi hiểu lầm, ngươi tu vi, ta chắc chắn khôi phục. Chỉ là muốn hơi hơi phiền toái một chút. Bên trong cơ thể ngươi kinh mạch chờ một chút. Ta có thể đem ngươi đúc lại. Thế nhưng tu vi, nhưng phải từ đầu bắt đầu tu luyện. Tiêu Nhiên yên lặng, có chút áy náy nói. Quan hệ, ngươi có biện pháp ta để bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Tiêu Phong mi mắt cũng trợn tròn. Tu vi hủy bỏ, là trực tiếp đem hắn đan điền cùng với kinh mạch đánh tan. Loại thương thế này muốn khôi phục, muốn sao có kinh thiên tạo hóa, muốn sao có nghịch thiên đan dược hoặc là thiên tài địa bảo. Bằng không đừng có mơ. Lúc này Tiêu Nhiên lại nói chính mình chắc chắn. Hơn nữa nhìn Tiêu Nhiên này chăm chú dáng dấp, rõ ràng chính là có niềm tin rất lớn. Một bên Triệu Tuyết mi mắt nhưng sáng lên. Lúc trước lo lắng, nhưng là quên Tiêu Nhiên vẫn là một tên đan thánh, một tên nghịch thiên đan thánh. Có một cái đan thánh toàn lực phụ trợ, còn sợ tu vi không có cách nào khôi phục sao? Ngươi là đan thánh, Tiêu Phong khắp khuôn mặt là khiếp sợ, hơn nữa còn tràn ngập vui mừng. Vừa Triệu Tuyết ở một bên, đã đem Tiêu Nhiên là đan thánh thân phận cáo biết rõ. Cái này gọi là hắn làm sao không khiếp sợ. Ân, ngài thương thế ta có 100% tự tin có thể khôi phục. Yên tâm là tốt rồi. Tiêu Nhiên cười gật đầu. Ha ha ha, tốt a, không hổ là con trai của ta. Dù cho ta tu vi cũng không còn cách nào khôi phục. Ta cũng đời này không tiếc. Tiêu Phong cười ha ha đứng lên. Khắp khuôn mặt là vui mừng vẻ mặt. Một nhà ba người lại hơi hơi kể một ít nói sau. Liền ở Triệu Tuyết dẫn dắt đi. Một lần nữa hướng về Triệu Tuyết này mảnh sân đi vào. Cái này, cũng là ngươi những năm này sinh hoạt địa phương sao? Nhìn trước mắt một mảnh thưa thớt sân. Cùng với một ít ỏi thảm thực vật. Tiêu Phong trên mặt có chút tự trách đứng lên. Tướng công, con đường này, là hai chúng ta đồng thời lựa chọn. Ta cũng không hối hận. Hơn nữa, hiện ở Nhiên Nhi không phải lại đây sao? Triệu Tuyết rõ ràng chính mình tướng công đang suy nghĩ. Chút quan hệ, chủ động tiến lên dắt Tiêu Phong tay. Nhẹ giọng giải thích nói. Không tiếp tục nói quan hệ. Tiêu Phong chỉ là có chút áy náy liếc mắt nhìn Triệu Tuyết. Sau đó hai người làm bạn hướng về bên trong viện đi đến. Tiêu Nhiên nhưng là hơi hơi lạc hậu một ít vị trí. Yên lặng đang suy tư quan hệ. Khi lại một lần nữa đến trước kia sân sau, Tiêu Nhiên để Tiêu Phong hai người trước tiên cố gắng họp gặp. Chính mình làm là mượn cơ hội rời đi qua chuẩn bị một ít dược thiện. Cái gọi là dược thiện, chính là Tiêu Nhiên vừa nãy nghĩ ra đến đồ, vật. Thông qua lúc trước quan sát, Tiêu Phong thân thể hiện ở thật sự là suy yếu. Không cần nói Tiêu Nhiên cho hắn dùng đan dược đúc lại thân thể. Cho dù là hơi hơi truyền vào một lần chân nguyên, cũng có thể là thuận sông đem thân thể phá hủy. Bất đắc dĩ, Tiêu Nhiên cũng chỉ có thể trước tiên thông qua những phương diện khác, để Tiêu Phong thân thể khôi phục lại điên phong trạng thái. Sau đó lại nghĩ cách, vì là Tiêu Phong tái tạo kinh mạch, chớp mắt này dược thiện, Tiêu Nhiên đầy đủ làm hai canh giờ, làm bá tám đạo đại món ăn, cộng thêm hai đạo súp hầm. Đều là dùng hệ thống trong túi đeo lưng trước liệp sát yêu thú thịt thêm vào một ít chân quý dược tài đến chế tác. Thậm chí Tiêu Nhiên còn ở mỗi một đạo dược thiện bên trong cũng thả một ít có thể xúc tiến khí huyết vận chuyển địa linh thảo. Có thể nói, bất kỳ một đạo dược thiện bày ra qua tuyệt đối đều là vô cùng chân quý. Ở đây lại bị Tiêu Nhiên cho tiện tay làm ra tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 365, dược thiện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.